Hồng Liên Bảo Giám, chương 1672, thắng thế, góc truyện audio.com, đạo môn kiêng kỵ ma môn làm sao không kiêng kỵ đạo môn. Thiếu gia thế nào? Khuyển Thập Lang Dương Dương đắc ý hỏi. Cái gì thế nào? Tô Kính nghi hoặc, ma môn bọn họ trong trận pháp an bài danh sách so đấu, có một loại tài liệu là ta bán cho bọn họ à? Hắn nói tài liệu đương nhiên chính là máu của hắn. Đám người Tô Kính há miệng, ma môn cũng dám dùng cầu huyết của Khuyển Thập Lang làm trận pháp ghép đôi. Hiện tại Khuyển Thập Lang nói như thế nào cũng là yêu tiên, cầu huyết của hắn có thể hại chết rất nhiều người a. Trách không được thực lực của đạo môn và ma môn tiếp cận như vậy, chiến quả lại khiến người ta cực kỳ hài lòng. Trừ tiên nhân của Chu Tước Đạo Cung quá mức nóng lòng cầu thành, mạo hiểm đánh một trận, kết quả chết trận ra, bên đạo môn liền không hao tổn nhân thủ nữa. Nơi này có công lao của Khuyển Thập Lang a. Bên Tô Kính, hắn và Mộ Ngân Mâu còn không có xuất thủ, bốn người khác đã kết thúc chiến đấu toàn thắng. Trong lòng Tô Kính cầu khẩn, để cho bên mình chiến đấu càng sớm kết thúc càng tốt, ai cũng không biết sau khi tỷ thí chấm dứt ma môn có thể thực hiện khế ước hay không. Đánh trước nhân thủ toàn vẹn là có thể chuẩn bị sự tình tiếp theo, giao an nguy của mình cho người khác, Tô Kính chắc là sẽ không yên tâm. Trận thứ 31, ma môn Lục Cơ, đối chiến đạo môn Tô Kính. Tô Kính vừa nghĩ như vậy, liền tâm tưởng sự thành. Bên ma môn kia, một tiên nhân nữ tính khống chế một đoàn hồng quang bay lên lôi đài, ở bên người nàng, hồng quang vặn vẹo tia sáng, khuôn mặt của nàng cũng mơ hồ không rõ. Dưới chân nàng, lớp băng trong nháy mắt hòa tan, hóa thành một cái ao phương viên trăm trượng. Hai chân nàng không có mang giày, cạnh mắt cá chân, hơi nước sôi trào. Thật là một nữ tử đáng yêu ca, phải nhanh một chút a hát, miễn cho nhẹ dạ. Tô Mộ nói đùa, đúng vậy, thiên ma luyện ngục, nhẹ dạ là có khả năng. Tô Kính nhìn khu vực màu đỏ kia, thả người nhảy lên, nhàn nhạt vượt qua cự ly vài dặm, đi tới trên lôi đài, cách ma môn nữ tiên chỉ 10 trượng. Nữ tiên kia tên Lục Cơ, ngẩng đầu liếc nhìn Tô Kính, nhẹ giọng nói. Ba chiêu, Tô Kính gật đầu, như ngươi mong muốn, hắn lời còn chưa dứt, bên cạnh Lục Cơ kia, không gian đã triệt để vặn vẹo, không biết bao nhiêu cái gương, cắt ở trong thiên ma luyện ngục của nàng, đảo loạn tất cả lực lượng, trong mặt gương, long xà bay vút trong một mặt gương, sạch sẽ muốn chết, bỗng nhiên trong lúc đó thì có mấy trăm đạo thần lôi rơi vào trên người Lục Cơ. Lục Cơ kinh khủng nhìn Tô Kính, không rõ vì sao thiên ma luyện ngục của nàng không dùng được, thậm chí ngay cả báo động trước cũng làm không được, còn không có xuất thủ, cũng đã trúng chiêu. Ở chung quanh thân thể nàng, thiên ma tiên binh rậm rạp xuất hiện, mặc cơ giáp, trên cơ giáp sắt trường thương, phun ra tử sắc quang huy. Trong một phần vạn giây, nàng trúng hơn 9.000 thương, nửa người cũng bị bốc khí. Sau đó, một đầu long ảnh ở trên người nàng xoay chuyển, nuốt linh hồn của nàng vào. Tô Kính nhìn nửa thi thể, lắc đầu nói. Ba chiêu, nếu như ngươi nói hai chiêu mà nói, sẽ không kịp nuốt linh hồn của ngươi. Ma môn, không gì hơn cái này à. Hắn lạnh lùng xuống đài, căn bản không có đi lấy bất luận chiến lợi phẩm gì. Thái độ như vậy khiến ma môn phẫn nộ nhưng không thể nói gì hơn. Lục Cơ bị hắn lấn người tiến nhập phạm vi 10 trượng, đối với tiên nhân mà nói cùng mặt dán mặt không có gì khác. Góc truyện audio.com, nhau, bởi vì thần thức cường đại trong cự ly như vậy, nếu tiên nhân không thu liễm lực lượng nguyên thần, sẽ cảm giác được chen chúc. Cảm giác kia giống như là da dính vào nhau, cơ thể cũng bị áp xúc xuống, cốt cách cũng có thể cảm giác được va chạm đau đớn. Nàng quá tín nhiệm thiên ma luyện ngục của bản thân, dù cho Tô Kính gần người cũng không quá phòng bị. Trong thiên ma luyện ngục nàng chính là thiên ma, chính là vô địch. Đáng tiếc bị Tô Kính dùng long xà đạo giới liền phá, sau đó thiên ma tiên binh công kích căn bản là không phòng được, sau cùng một đạo yêu thuật đoạt linh hồn của nàng. Nàng nói muốn ba chiêu giải quyết Tô Kính liền ba chiêu giết chết nàng. Loại vẽ mặt này, ma môn cũng không có cách nào báo thù. Ta, người điên rồi à, loại mỹ nữ này cũng. Tô Mộ tán thưởng, mỹ nữ, ta không thấy rõ nàng hình dạng, đầu liền bị đánh không còn. Tô Kính chấn định trả lời, mặc dù nói thân thể thần tiên có mạnh yếu thế nhưng tiên binh của ngươi công kích cũng quá mãnh một điểm a hát. Đường Hà nghi ngờ nói, Tô Kính lắc đầu, thế giới lực của đối phương là loại hình thiên ma. Tu chính là thiên ma chi đạo. Mà thiên ma tiên binh của mình, là thiên ma chính thống luyện chế thành. Vừa vặn khắc chế mà thôi, đổi địch nhân khác tuy cũng có thể giết rất nhanh, lại không thể mỗi một kích đều tạo thành hiệu quả như vậy. Tiểu mánh khóe của Khuyển Thập Lang, quả thực nghịch thiên rồi. Tô Kính lần đầu tiên biểu diễn thiên ma tiên binh, vô luận ma môn hay đạo môn, đều rất kinh ngạc. Bởi vì dạng công kích này, ở trên chiến trường, lực sát thương quá lớn. Bản thân chính là lực lượng tiên binh, cũng không ảnh hưởng Tô Kính chiến đấu. Dùng tiên binh này ở trên chiến trường mạnh mẽ đẩy mạnh, hỏa lực quá mức hung mãnh. Mỗi người ở đây đều luyện chế tiên binh, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại chưa từng bá đạo như Tô Kính. Trong tay Tô Kính có đại sát khí như Cơ Vô Song, bản thân lại có lực lượng quần ẩu. Trách không được lục đạo chân quân thịnh vượng như vậy. Một số người thậm chí muốn cầu Tô Kính hỗ trợ, luyện chế một ít tiên binh. Mặc dù thứ này, mình luyện chế mới tốt nhất thế nhưng thủ đoạn luyện chế tiên binh của mỗi người, đều có hạn A, không bằng cầu Tô Kính. Đây là cùng Tô Kính quan hệ tốt, cùng Tô Kính quan hệ không tốt lại rất phát sầu, vạn nhất sau này cùng Tô Kính xung đột. Tranh đoạt địa bàn, thủ hạ tinh binh nhiều hơn nữa, cũng không qua nổi Tô Kính công kích A. Tô Kính, ngươi như vậy ta biểu hiện thế nào A? Mộ Ngân Mâu nhìn Tô Kính dứt khoát bắt một ván như vậy, oán giận dâng lên. Nàng muốn đánh xinh đẹp hơn Tô Kính ít có thể rồi. Chậm rãi đánh, hưởng thụ quá trình giết chết ma đầu cũng là không tệ. Tô Kính thuận miệng nói. Chiến đấu lại bắt đầu, kế tiếp là một tiên nhân đầu chọc của ma môn, đối chiến một kiếm tiên của kiếm đạo cung. Kiếm tiên kia xuất thủ chính là một đạo kiếm quang dài vạn trượng trực tiếp chém giết ma tu trên mặt đất, ngay cả thi thể cũng nhìn không thấy. Cách chương.